Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, yêu thần lệnh, người xung quanh hãi hùng khiếp vía, cảm giác được một loại hàn khí, võ điện 10 đại cao thủ là cỡ nào cao quý, nhưng là hiện tại một cái tùy tùng cũng dám làm nhục hắn, không thiệt thòi là đan hội quán quân. Hắn tùy tùng cũng dám làm nhục võ hoành thâm, làm ta khâm phục. Có người vỗ tay trần tán, ở trong mắt người ngoài luyện đan sư đều phi thường đáng sợ. Nhưng là ở một số kỳ tài trong mắt luyện đan sư gần giống như một cái vô bổ nghề nghiệp. Tuy rằng có thể luyện chế ra đan dược, thế nhưng bọn họ lại đem loại người này xem thành một cái công cụ. Mà đan hội quán quân cách làm triệt để lật đổ quan niệm của bọn họ. Nguyên lai luyện đan sư cũng là có thể đánh bại võ đạo kỳ tài. Võ Hoành Thâm muốn rách cả mí mắt, tức giận đến lồng ngực chập trùng kịch liệt. Căn bản là không nghĩ tới một cái tùy tùng đều đáng sợ như thế. Như vậy đối phương lai lịch khẳng định không đơn giản. Đạo Lăng ngồi cao ở hành cung bên trong, toàn thân ánh vàng chói mắt, như một tôn thần dương treo lơ lửng, bạo phát khủng bố uy nghiêm chi khí, một cái ánh mắt đều lệnh người tê cả da đầu. Dừng tay, lúc này xa xa truyền đến quát lạnh thanh, đây là một đám võ điện cao thủ đi tới, đi đầu chính là một lão già. Nhìn thấy nằm trên đất Võ Hoành Thâm, nội tâm đều là lạnh lẽo. Ngươi thật là to gan, lại dám thương chúng ta võ điện người, chán sống phải không? Lão nhân này tức giận đối với đại hắc hổ lạnh lẽo nói. Đại hắc hổ vênh vào tự đắc dơ lên đại đầu, có ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nổ quát, ngươi lão bất tử này kêu la cái gì? Các ngươi võ điện người lá gan cũng quá to lớn, liền bản vương chủ nhân cũng dám trêu chọc. Chuyện này quả thật là tội chết a, đặt ở chúng ta trong tộc là muốn rút gân lột da kết cục. Sắc mặt của ông lão lập tức khó coi xuống, bất quá đại hắc hổ lời nói để hắn kiêng kỵ không gì sánh được. Vừa nãy hắn vẫn ở phía xa bàng quan, muốn nhìn một chút tình thế sẽ phát triển đến nơi nào. Hắn không nghĩ tới một cái tùy tùng cũng dám hạ tử thủ. Bất quá đối phương hung hăng như vậy, động một chút là muốn chém đi Võ Hoành Thâm, chẳng lẽ lai lịch rất lớn hay sao? Nơi này không phải là các ngươi trong tộc, đây là chúng ta võ điện. Lão nhân mở miệng, ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần, muốn thử dò thăm dò lai lịch của bọn họ. Võ điện thì lại làm sao? Nếu là chủ nhân ta trong tộc cường giả dáng thế, các ngươi đều muốn chịu không nổi. Đại hắc hổ bệ nghệ thiên địa, phi thường khinh thường nói. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Lão phu cũng muốn biết biết các ngươi trong tộc cường giả đáng sợ dường nào. Lão nhân cũng có chút giận, cảm giác đại hắc hổ lời nói quá mức rồi. Hừ, một cái võ điện nho nhỏ nhân vật cũng dám chỉ trích nô bộc của ta. Hôm nay thực sự là chướng kiến thức, toàn bộ hành cung đều bắt đầu run rẩy. Bên trong truyền đến một trận âm thanh uy nghiêm, đây là một cái màu vàng cái bóng tọa ở bên trong. Hai con mắt lúc khép mở tia chớp màu vàng óng bổ ngang, bùng nổ ra sôi trào mãnh liệt gợn sóng. Hắn hô hấp khắp nơi đều biến thành màu đen nhánh, giống như là muốn sụp ra. Có một loại hủy diệt gợn sóng ở bạo phát, làm người đều sợ mất mật. Cái gì? Thật mạnh thiếu niên. Lão nhân lấy làm kinh hãi, cảm giác được một loại khủng bố võ đạo khí tức ở lan tràn. Đối phương thật giống như một người thiếu niên thiên thần ngồi xếp bằng ở bên trong, làm hắn có chút run. Lão bất tử ngươi muốn xong. Bản vương chủ nhân một khi nổi giận, nhất định phải ngã xuống trăm vạn. Đại hắc hổ rít gào đứng dậy, cả người óng ánh, bộ lông đều từng chiếc nổ lập. hung lật khí tức khủng bố. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Tâm thần của ông lão nghi ngờ không thôi. Thuật luyện đan cao siêu cũng là thôi, nhưng là đối phương võ đạo tu hành cũng đáng sợ như thế. Đến cùng là ra sao thế lực mới có thể nuôi dưỡng được như vậy kỳ tài? Võ Hoành Thâm sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nghề này trong cung tỏa ra khí tức làm hắn run rẩy. Cảm giác Tam Vương đến giống như vậy, tuyệt đối là một cái nhân kiệt khủng bố ở nổi giận. Không thể không nói đạo lăng biểu hiện, kinh sợ một đám võ điện cường giả không dám dục giả dục dịch. Ở không làm rõ đối phương lai lịch trước, bọn họ đều không muốn trêu chọc phiền phức. Hiện tại võ điện nhưng là thời buổi rối loạn, một cái đạo cũng là thôi. Nếu là ở trêu chọc tới một vị đan đạo giới kỳ tài, không phải là chuyện tốt đẹp gì a? Được rồi, ai để cho các ngươi tới nơi này? Một tiếng thanh âm lạnh lùng ở chỗ này nổ vang. Đây là một cái bóng ném bắn tới. Rõ ràng là võ vương độc đến rồi. Sắc mặt của hắn âm trầm. Chuyện lần này nằm ngoài dự đoán của hắn. Võ Hoành Thâm một trận tê cả da đầu. Lần này ở võ điện tộc địa bên trong đại bại, vội vã đều mất hết. Phỏng chừng chuyện này phát sinh liền truyền đi, một cái trò cười ngay ở võ điện sinh ra. Võ tiền bối ngài cho phân xử thử, cái tên này tới liền đối với ta ra tay đánh nhau, cũng không đem chúng ta luyện đan sư để ở trong mắt. Chuyện này quả thật là sỉ nhục chúng ta đan đạo giới người a. Đạo lăng hừng hực đi xuống, ngón tay điểm nói với Võ Hoành Thâm: ngài nhất định phải vì việc này làm chủ a. Tất cả mọi người hóa đá, căn bản không nghĩ tới đan hội quán quân sẽ trả đũa. Rõ ràng là ngươi để người ta đánh ngã xuống đất, tùy tùng có làm nhục hắn, hiện tại lại nói Võ Hoành Thâm cỡ nào không phải. Võ Hoành Thâm sắc mặt đều biến thành máu gan heo, gầm nhẹ nói: tiểu tử ngươi chớ nói nhảm, ta lúc nào không đem luyện đan sư để ở trong mắt, ngươi đem nói rõ cho ta. Hừ, vừa nãy ngươi vênh váo tự đắc để ta đi qua, cảm giác ta là nô bộc của ngươi giống như. Ngươi đem ta cái này đan hội quán quân xem thành cái gì? Hô đến bảo đi. Hừ, đạo lăng hừ lạnh đứng dậy. Còn có, vừa nãy nhưng là ngươi động thủ trước, ta xem ngươi chính là dụng tâm bất lương, có phải là ước ao thiên phú của ta? Nhìn tự biên tự diễn thiếu niên, bốn phía ngươi sắc mặt đều có chút không bình thường. Võ Hoành Thâm kém chút tức chết, đỏ mặt tía tai quát: chớ có nói bậy, ta mới vừa mới rõ ràng mời ngươi qua, ngươi trái lại một hai lần từ chối ta. Ta xem ngươi là không đem chúng ta võ điện để ở trong mắt. Lớn mật, lại dám đối với bản vương chủ nhân bất kính. Ta xem ngươi là chán sống. Đại hắc hổ lập tức dựng đứng lên, lớn tiếng rít gào, lệnh người xung quanh thẳng run. Con này hổ tinh chán sống phải không? Võ vương động liền ở ngay đây, còn dám nói ẩu nói tả. Võ vương động sắc mặt cũng chìm xuống. Mấy tên này không khỏi quá đề cao bản thân đem. Ngươi con này hổ tinh, dám uy hiếp chúng ta võ điện kỳ tài, ta xem ngươi mới là chán sống. Vừa nãy lão nhân chỉ vào hắn lạnh lùng nói: muốn chết. Đại hắc hổ đại đầu đột nhiên dương lên, há mồm đột nhiên hét một tiếng, phun ra một đám lớn mây đen, chen lẫn một khối đen thui lệnh bài xoay tròn. Lệnh bài kia có chút quỷ dị, có một loại phi thường khủng bố yêu khí ở bạo phát, làm người xương phát lạnh. Phía trên khắc lại giả yêu thần hai chữ. Đây là vật gì? Có người lấy làm kinh hãi. Cảm giác này tấm lệnh bài có chút đáng sợ. Yêu thần lệnh. Võ vương động vẻ mặt đại biến. Này tấm lệnh bài quá cổ lão, hắn ngẫu nhiên thấy gặp được một lần. Này chính là yêu vực cực kỳ khủng bố lệnh bài. Một khi lấy ra đến, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn chấn động. Nắm giữ yêu thần lệnh tùy tùng, võ vương động một trận hãi hùng khiếp vía. Lập tức đối với võ hoành thâm quát lớn nói: thứ hỗn chướng, đem lão phu mời tới khách nhân đều quấy rối, ngươi cho ta đi diện bích hối lỗi đi. Ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, liền đem võ hoành thâm cho cuốn bay. Điều này làm cho võ điện một đám người kinh ngạc, không biết đại hắc hổ lấy ra chính là thứ đồ gì. Trêu đến võ vương động đều kiêng kỵ không gì sánh được. Đại hắc lấy ra lệnh bài là thứ đồ gì? Đạo lăng cũng là cau mày. Cảm giác lệnh bài này uy năng ghê gớm ni, đại hắc hổ lỗ mũi đều phun ra hung hăng kiêu ngạo. Một bộ duy ngã độc tôn dáng vẻ. Gầm thét nói, vẫn là võ lão minh lý lẽ. Sai rồi liền muốn trừng phạt, có bệnh phải trị. Võ điện một đám người ra mặt đều là vừa kéo. Trái lại võ vương động nhưng là vẻ mặt tôn hòa nói rằng: nói không sai, ta võ điện chính là huyền vực thế lực lớn, môn hạ làm sao sẽ xuất hiện hung hăng càn quấy người. Đại hắc đến cùng lấy ra chính là món đồ gì? Đạo lăng cào nát đầu đều không nghĩ ra, lệnh bài này uy năng làm sao đáng sợ như thế. Được rồi, chuyện này liền đến đây là kết thúc đi. Trước mắt tụ hội đã bắt đầu rồi, các ngươi người trẻ tuổi đều đi thôi. Võ vương động đánh cái ha ha liền biến mất ở nơi đây. Những người còn lại đều là liếc mắt nhìn nhau, đều là mời đan hội quán quân đi tham gia tụ hội. Đại hắc, vừa mới cái kia lệnh bài nơi nào làm ra? Đạo lăng không chút biến sắc truyền âm nói, thời gian quá xa xưa, thật giống là một cái lão gia hỏa khóc lóc cầu đưa cho bản vương. Đại hắc hổ phi thường tùy ý mở miệng, một bộ không có gì ghê gớm dáng vẻ. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, có loại đem đại hắc hổ treo lên hành hung kích động. Hết chương.